Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trung vào ăn tối, di động lại rung lên, một thông báo có tin nhắn từ WeChat hiện lên. Lâm Thành ấn mở, giao diện trò chuyện vừa mở ra, avatar con nhím biển cũng xuất hiện. Vương Trạch Văn gửi tin nhắn cho anh. Lâm Thành vội bỏ đũa xuống. Vương Trạch Văn, nghỉ ngơi thế nào rồi? Lâm Thành, tốt lắm, hôm nay không lên cơn sốt. Có thể về làm việc đúng hạn. Vương Trạch Văn, đừng ra ngoài, cẩn thận trúng gió. Cẩn thận một chút, đừng bướng bỉnh. Vương Trạch Văn, ý tôi là bệnh của cậu ấy. Lâm Thành, tôi hiểu mà mặt cười ra nước mắt. Vương Trạch Văn, lên mạng chưa? Lên rồi. Lâm Thành cười. Lâm Thành, vẫn chưa. Hôm qua với hôm nay tôi bận quét dọn vệ sinh nhà cửa, sau đó đi ngủ luôn. Có chuyện gì xảy ra à? Vương Trạch Văn, không, không phải chuyện gì lớn. Vương Trạch Văn, hình ảnh. Vương Trạch Văn, khéo thật đấy, vậy mà cũng bị bới ra được. Tên mặt trắng ngu ngốc kia cùng một công ty với cậu. Không tìm tới cậu đấy chứ, đối phương thu hồi tin nhắn lại. Vương Trạch Văn, khéo thật đấy, vậy mà cũng bị bới ra được. Người quản lý cũ của cậu không tới làm phiền cậu đấy chứ. Ngón tay Lâm Thành bấm bấm, khóe miệng lại tiếp tục cong lên. Lâm Thành, đúng vậy. Dân mạng giỏi thật. Video kia không quay được mặt tôi, họ vẫn đào ra được. Lâm Thành, Vương Đào không tìm tôi. Tôi cho gã vào danh sách đen rồi. Vương Trạch Văn, vẫn còn tạm được, nếu là tôi thì đã phát hiện ra từ lâu rồi. Ánh mắt của đạo diễn đây thật tốt. Lâm Thành, ông mặc đương nhiên rồi. Lâm Thành, đạo diễn Vương, tôi thấy anh xe lại, chứng thực. Vương Trạch Văn, xe lại thì đã sao? Cư dân mạng đã tét cả tôi vào rồi mà tôi vẫn không được xe. Lâm Thành, nhỡ làm cho mấy người kia không vui thì sao? Công ty sau lưng họ rất lớn, Vương Trạch Văn. Bọn nó giận thì liên quan đeo gì đến tôi? Đấy gọi là vì bạn xứng đáng. Lâm Thành, anh nói gì cũng đúng. Lâm Thành nhấp một ngụm nước chanh. Khi đặt điện thoại xuống, lại phát hiện trên bàn cơm đã im lặng hết cả lại, động tác của các anh em cứng đờ, ai nấy đều đang nhìn anh. Lâm Thành, làm gì vậy? Mấy biến thế trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, bảo, mày không phát hiện bản thân có chỗ nào khác thường. Lâm Thành nhìn nhìn cốc nước của mình, bảo, tao bị cảm, không ăn chung nồi với chúng mày được, tao không nói tới chuyện này, ý tao là. Điện áp thấp rối rắm hồi lâu, sắp xếp lại từ ngữ, mày cười trông dâm lắm đấy, mày không biết à. Lâm Thành nhướng mày, mày có muốn bốc hơi luôn bây giờ không? Điện áp nhỏ lại giả vờ ngoan ngoãn, không ạ. Cả đám đưa mắt nhìn nhau, khoảng thời gian này Lâm Thành có thể tiếp xúc được với những ai nhỉ? Chỉ có mấy người trong đoàn phim Dạ Vũ kia thôi. Không phải chứ, Lâm Thành ôm điện thoại lên tiếp, Vương Trạch Văn, mấy cái meme này hot lắm hả? Lâm Thành, Vương Trạch Văn, hình như tôi từng thấy có một người khác dùng mấy cái giống y hệt rồi. Lâm Thành bị dọa cho hoảng sợ, lòng bàn tay vã đầy mồ hôi. Anh cảm thấy đầu óc mình mơ mơ màng màng, sắp điên luôn rồi, suýt chút nữa đã đắc ý tới mức buông lỏng phòng bị. Lâm Thành, fans của tôi gửi cho tôi, nhìn kỳ quặc lắm phải không? Cũng chẳng biết có hot không? Đạo diễn Vương muốn tải về dùng không, ông mặt anh nói gì cũng đúng, Vương Trạch Văn bên kia đột nhiên không nhắn lại. Chẳng biết là đang bận việc hay là mãi lật lịch sử cha, bóng đèn cẩn thận kêu lên, dâm, Lâm Thành ngẩng đầu, bóng đèn lạnh cả gáy, vội sửa miệng, không phải, ý tao là, Thành. Trước kia mày từng bảo sẽ không yêu đương với người trong giới này căn bản không có mấy thiện nam thiện nữ, mày còn nhớ không đấy, điện áp nhỏ cũng thấp giọng hồ theo. Người kia có phải là gay không? Sắc mặt Lâm Thành trở nên tối đen lại trong chớp mắt, đầu như bị dội một xô nước đá, nhỏ giọng đáp, tao biết, tao không thích anh ấy, chỉ là quan hệ làm việc thôi, cũng không biết anh đang nói cho mấy người kia nghe, hay là tự nói cho bản thân mình nghe, cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, tao biết. Lâm Thành tắt máy, đặt lên bàn. Điều chỉnh lại hơi thở, áp nhịp tim đang đập nhanh trở lại bình thường, lại khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Gật đầu bảo, ăn thôi, bóng đèn rất ưu sầu. Cậu ta cảm thấy mình như một tên gian ác không nói lý, cầm gậy chia rẽ đôi uyên ương, nhưng cậu ta vô tội mà. Lâm Thành nắm chặt đôi đũa, đầu ngón tay ghì mạnh tới hơi trắng bệch lại, anh cảm thấy như vậy là không được, cứ tiếp tục, anh thực sự sẽ không thể lý trí được nữa. Màn hình lại lần nữa sáng đèn, Vương Trạch Văn, ông mặc. Lâm Thành nghe được tiếng trái tim mình nảy lên thật mạnh, máu chảy vùng vụt về phía đại não. Âm thanh vang lên ầm ầm bên tai, đạo diễn Vương anh ấy không phải nghệ sĩ trong giới, anh ấy là đạo diễn trong giới mà nhỉ,

còn làm ảnh hưởng tới công việc, đạo diễn Vương giận lắm, đuổi luôn người ra khỏi đoàn, cuối cùng cũng không hợp tác với đối phương thêm lần nào nữa. Lâm Thành cúi đầu, anh biết lúc này anh nên nói gì đó, ít nhất là cũng nên phụ họa vài câu, tỏ ý mình không liên quan. Chỉ là cảm giác bị đánh phủ đầu này làm anh không biết nên làm gì, anh cảm thấy càng nói nhiều sẽ càng lộ nhiều, gần như không còn chỗ nào để che giấu nữa. Xét đến tận cùng, anh có làm sai gì đâu, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Lưu Phong cũng không chờ câu trả lời của anh, vẫy tay nói, tạm biệt nhé, tối nay làm phiền anh rồi. Lâm Thành đáp lời, dẫm bước đi khỏi, sau lưng còn loáng thoáng có hai câu đối thoại. Lưu Phong đấy à? Không, là nhà sản xuất đây. Còn dám động đậy nữa đánh anh bây giờ. Chờ tới khi Lâm Thành hồi phục lại tinh thần, anh đã đứng trong WC phòng mình. Một đường trở về anh đều mơ màng, quên mất mình đã về phòng thế nào. Trên đường lái xe về anh tích góp dũng khí để thích đối phương, chưa tới tối, đã biết đối phương có khả năng ghét người như mình. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Anh ngẩng đầu, nhìn bản thân trong gương, đôi mắt hơi đỏ lên, trên mặt lại không còn chút máu, bộ dáng này, thực sự có thể gọi là thất thố. Lâm Thành đi tới bên bồn rửa tay, muốn bản thân có thể nhanh chóng thoát khỏi trạng thái này. Mở vòi nước ra, hắt nước lạnh lên mặt, chất lỏng lạnh lẽo xông vào làn da anh, Lâm Thành bị đông lạnh tới hít một hơi. Tiếng nước chảy róc rách, thế giới bỗng trở nên mơ hồ, Vương Trạch Văn là thẳng nam, có lẽ còn từng qua lại với con gái. Lâm Thành đưa tay hướng dưới vòi nước rửa, chất lỏng lạnh thấu xương chảy qua ngón tay anh, làm cho ngón tay vốn đã đông cứng càng thêm sưng đỏ. Có nghĩa là hắn có thể sống cuộc sống của người bình thường, có thể quang minh chính đại kể về tình yêu của mình. Hắn hoàn toàn không cần biết nỗi khổ không thể nói ra miệng này là như thế nào. Lâm Thành thử gập ngón tay lại, bàn tay sắp mất đi cảm giác cuối cùng cũng phản hồi về chút đau đớn. Đau như bị kim đâm, đau tới tận sâu trong tim. Anh đưa tay tắt nước, giữa hai người họ, không có cơ hội, để tránh cuối cùng trở nên chật vật, cứ vậy đi. Anh nằm lên giường, mò mẫm tắt đèn trong phòng. Hôm sau Vương Trạch Văn tỉnh lại trong cơn đau đầu dữ dội. Rèm không kéo, ánh sáng chiếu vào rất mạnh, mí mắt hắn cảm thấy khó chịu, dục giả hắn tỉnh dậy. Khi hắn ngủ, sao có thể, lại không kéo rèm vào được chứ? Vương Trạch Văn đột nhiên ngồi dậy, phẫn nộ dụi mắt, chờ tới khi hắn mở được đôi mắt nhập nhèm, lại chợt phát hiện ngồi đối diện mình có một người, bị dọa nhảy dựng lên. Người kia như một con ma, ngồi bất động trên sofa, bày ra dáng vẻ suy tư. Vương Trạch Văn mắng, Lưu Phong cậu bị bệnh à? Cậu ngồi trong phòng tôi lúc tôi đang ngủ làm gì? Lưu Phong buông cánh tay đang chống dưới cầm xuống, đứng lên nói, đạo diễn Vương, anh dậy rồi. Vương Trạch Văn ấn ấn cái đầu đau nhất của mình, đưa mắt nhìn xung quanh, hơi nhớ lại được vài chuyện, cuối cùng hắn dừng lại trên vẻ mặt ân cần của Lưu Phong, hỏi, tối qua cậu đưa tôi về. Lưu Phong để ý thấy chi tiết nhỏ này, ân cần nói, bệ hạ, đó là việc thần nên làm. Vương Trạch Văn hơi nhớ lại, cảm thấy không đúng. Tại sao tôi lại nhớ rõ hôm qua có người đứng trước mặt tôi bảo mình tên là Lâm Thành? Lưu Phong nhào lên, vờ kinh hoảng bảo, bệ hạ, thần cứu giá chậm trễ, không cố ý. Tối qua bạn gái em, Vương Trạch Văn ghét bỏ nói, tránh ra. Lấy cho tôi cốc nước, Lưu Phong đưa nước cho hắn, lại gọi cho khách sạn bảo họ mang canh giải rượu lên. Vẫn còn sớm nên Vương Trạch Văn không vội rời giường. Hắn dựa vào đầu giường, lẳng lặng suy nghĩ tới chuyện đã xảy ra tối qua. Lưu Phong cẩn thận hỏi, đạo diễn Vương, hỏi anh một vấn đề chân thành, nghiêm túc, được không? Vương Trạch Văn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nói đi. Lưu Phong hỏi, bằng với giao tình nhiều năm giữa hai chúng ta, khi anh uống say, liệu có muốn hôn em không? Tôi hôn cậu, điên à? Vương Trạch Văn liếc cậu ta, khinh thường bảo, tôi và cậu chỉ là bạn thôi, không có chuyện đấy đâu. Lưu Phong. Đệt. Trả lời nghe đau lòng thế, Vương Trạch Văn sờ sờ môi. Ký ức lại mơ hồ sống lại, hắn nhìn Lưu Phong, khiếp sợ nói, tối qua nhân lúc tôi say, cậu đã hôn tôi. Lưu Phong cũng hoảng sợ y hệt, nói, trời đất ơi, anh nghĩ gì thế? Vẫn còn chưa tỉnh hẳn à? Vương Trạch Văn nghi ngờ, sao tôi cứ thấy kỳ kỳ quái quái kiểu gì ấy? Lưu Phong quát, vậy về sau anh đừng uống nhiều rượu như vậy nữa. Vương Trạch Văn cả giận, ai bảo cậu nói linh ta linh tinh lúc tôi vừa ngủ dậy vậy hả? Sao suy nghĩ của cậu lại không thuần khiết như thế? Lưu Phong hít sâu, nhìn, cậu ta chắc chắn Vương Trạch Văn không nhớ rõ chuyện tối qua, cũng yên tâm hơn chút. Tốt nhất là vĩnh viễn cũng đừng nhớ ra, thuận lợi quay xong bộ phim điện ảnh này. Vương Trạch Văn phiền lòng, cầm áo khoác bên cạnh lên, lại mắng, toàn mùi đồ nướng. Hắn nghĩ một lúc lại hoài nghi hỏi, sao tôi không nhớ là hôm qua tôi có đi ăn đồ nướng, Lưu Phong. Thôi anh đừng nói gì nữa đi, Vương Trạch Văn ông đầu, để tôi nhớ lại. Loạn quá. Tôi nhớ rõ Lâm Thành đưa tôi về, sau đó hẳn là tôi đi ngủ. Tử phẩm của tôi rất tốt, sẽ không làm ra chuyện gì. Lưu Phong hốt hoảng trong lòng, nắm lấy vạt áo khoác của mình, nói, đạo diễn, xem điện thoại đi, xem hôm nay có chuyện gì mới mẻ không. Con người không thể chăm chăm nghĩ về chuyện đã xảy ra hôm qua. Vương Trạch Văn nghi ngờ nhìn cậu ta, nhưng lướt di động đúng là sở thích của hắn vào mỗi sáng sớm. Hắn không nghĩ nhiều, lấy điện thoại ra từ túi áo khoác, mở khóa. Lưu Phong còn chưa kịp kiêu ngạo vì sự thông minh nhanh nhạy của mình, đã nghe Vương Trạch Văn cười to bảo, fan kia của Lâm Thành, đúng là một thiên tài. Lưu Phong run sợ nói, đạo diễn, anh đừng có mới sáng sớm đã lướt tin về Lâm Thành có được không? Fan kia của cậu ấy gửi cho tôi ảnh chụp của Lâm Thành. Vương Trạch Văn cười run rẩy, fan kia rốt cuộc nghĩ gì vậy nhỉ? Cô ấy không đi làm marketing thật đáng tiếc. Lưu Phong bây giờ chỉ cần vừa nghe thấy hai chữ Lâm Thành là đã thấy tê dại cả da đầu. Vương Trạch Văn hỏi cậu ta, cậu xem không? Lưu Phong kiên quyết nói, không xem. Vương Trạch Văn, không xem thì thôi. Lưu Phong thỏa hiệp, thế thì xem. Cậu ta thò đầu qua, nhìn màn hình điện thoại Vương Trạch Văn. Chị gái nhỏ kia hẳn là để cảm ơn Vương Trạch Văn vì đã cho cô tới tham ban nên cô gửi toàn bộ ảnh chụp đã photoshop qua, gửi không sót cái nào. Trong đó toàn bộ đều là ảnh Lâm Thành trưng ra vẻ mặt cổ quái. Lâm Thành đội mũ tai thỏ, 250 nhìn vào ống kính. Lâm Thành đội mũ tai thỏ, đôi mắt mê man không có tiêu cực nhìn về nơi xa xa. Lâm Thành nắm cái tai thỏ trên đầu mình, mặt có chút u buồn, kỹ thuật chụp rất tốt, ánh mặt trời từ trên cao rọi xuống, phông nền bị blur đi, chỉ để lại Lâm Thành giữa ánh sáng nhu hòa, hoàn toàn không thể nhìn ra khung cảnh tường xám quỷ dị lúc ấy. Dùng từ mà fans hay dùng, hẳn là vừa mềm vừa đáng yêu, công được thủ được. Lưu Phong xem lướt qua xong thì không hứng thú gì nữa, đàn ông có đẹp đến mấy cũng không bằng được con gái. Nhưng Vương Trạch Văn lại nghiêm túc xem từng bức một, mấy bức rõ ràng tạo hình không khác là bao, hắn cũng phải xem nhiều thêm một chút, lại bật cười ngốc nghếch như đang tìm ra điểm khác biệt. Còn khăng khăng chỉ ra điểm khác biệt đó cho Lưu Phong xem, nói lúc này trong lòng Lâm Thành hẳn là nghĩ tới chuyện gì, không cần diễn xuất, đã biểu hiện ra rất đúng chỗ. Lưu Phong tỉnh táo lại. Cậu ta cảm thấy có lẽ tâm cảnh của mình đã xuất hiện biến hóa, từ nay không thể làm áo bông nhỏ tri kỷ cho đạo diễn Vương được nữa rồi. Nghĩ cái quỷ gì trong lòng, cậu ta không thể nhìn ra nổi. Cậu cũng đâu có thuật độc tâm đâu, nhưng mà, trạng thái đắm chìm hoàn toàn này của Vương Trạch Văn, có phải là có chút không ổn lắm không? Có phải không nhỉ? Vương Trạch Văn xem ảnh tới hưng phấn, chuyển tiếp ảnh cho Lâm Thành, Lưu Phong cũng không có cơ hội há miệng cản lại. Cậu ta biểu môi, hỏi, đạo diễn Vương, anh còn ghê sợ đồng tính không? Vương Trạch Văn không tập trung đáp, trước kia hẳn là có ghê sợ. Lưu Phong đứng bên cạnh phỉ nhổ hắn. Anh con mẹ nó cho rằng đây là một sở thích hay gì? Vương Trạch Văn lướt tới vui vẻ, tinh thần phấn chấn của buổi sáng sớm bắt đầu được khởi động. Hắn vươn vai, cất điện thoại đi, rời giường thay đồ, thấy Lưu Phong vẫn còn ngay ra ở đó, hắn chậm rì bảo, trước khi sợ đồng tính, tôi còn từng sợ những thứ xấu xí nữa cơ. Thế nên cậu đừng nghĩ lung tung. Lưu Phong không khỏi nói ra lời trong lòng, nếu không phải anh thường xuyên đụng đồng tiền dơ bẩn để nhục nhã em. Anh cho rằng em sẽ thực sự làm tên ngốc ở lại bên cạnh anh chắc. Vương Trạch Văn, tiếc thật đấy, chúng ta có chết rồi cũng vẫn phải dùng đồng tiền dơ bẩn thôi. Tận tới khi Vương Trạch Văn rửa mặt sửa sang xong, Lâm Thành bên kia cũng vẫn chưa nhắn lại. Vương Trạch Văn vốn đang rất chờ mong phản ứng của Lâm Thành, bởi khi đối phương nghiêm túc trả lời, luôn rất thú vị. Nhưng hắn cũng không nghĩ gì sâu xa. Lâm Thành chắc là đang ngủ nướng, dù sao hôm nay anh cũng không phải làm việc, chỉ là... Khi Vương Trạch Văn và Lưu Phong cùng xuống tầng ăn sáng, lại chạm mặt Lâm Thành. Trong tay đối phương có cầm một cái túi, mới đi ra từ nhà ăn. Vương Trạch Văn vẫy tay gọi, Lâm Thành. Lâm Thành ngẩng đầu, thấy hắn từ xa, khẽ gật đầu với hắn, rồi giả vờ như không có việc gì mà tránh ra. Vương Trạch Văn sững người, hắn từng thấy ánh mắt này của Lâm Thành rồi, là vào lần đầu tiên gặp nhau, thậm chí còn lạnh hơn cả lúc ấy. Về sau, Lâm Thành nhìn hắn, luôn mang theo chút khâm phục, cảm tạ, tin cậy. Thậm chí là thân cận, tuyệt không giống như bây giờ. Vương Trạch Văn chậm rãi thu tay lại, hắn đứng đó một lúc lâu, quay đầu hỏi, vì sao cậu ấy lại không để ý tới tôi, Lưu Phong? Anh đang hỏi em đấy à? Vương Trạch Văn rút điện thoại ra, gõ chữ. Vương Trạch Văn, thấy ảnh tôi gửi cho cậu chưa? Lần này đối phương nhắn lại rất nhanh. Lâm Thành, thấy rồi. Cô ấy cũng đã gửi cho tôi rồi. Vương Trạch Văn, ảnh chụp rất thú vị.